Trúc Mã không yêu tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16, Tiêu Thần có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi gọi điện cho anh ấy, giọng điệu của anh vừa mừng vừa lo. Anh ấy nói anh ấy đang làm việc không thể bỏ dở được, phải làm xong mới được ra ngoài. Anh còn nói trời đang trời nắng to, chúng tôi cứ về trước đi. Lúc này ba mẹ tôi cũng nhận được điện thoại nói là có việc gấp, ba mẹ phải đi trước. Tôi trở về chung cư đợi Tiêu Thần, đợi anh ấy về rồi tôi đưa anh ấy đến gặp ba mẹ tôi. Nhưng tôi đợi mãi vẫn chưa thấy anh về. Đang định gọi điện cho anh ấy thì mẹ tôi gọi điện thoại đến. Bảo bối, ba con vừa nhận được một hạng mục lớn, ba mẹ phải đi đến Kinh Đô để trao đổi cụ thể. Ba mẹ đã gặp Tiêu Thần rồi, đứa nhỏ này rất tốt. Con kết hôn cùng nó ba mẹ rất yên tâm, hai đứa cứ yên tâm ở bên nhau. Trên đầu tôi đầy dấu chấm hỏi chạy qua, ba mẹ tôi gặp Tiêu Thần bao giờ vậy? Biết ba mẹ tôi không phản đối cuộc hôn nhân này, tôi vô cùng nhẹ nhõm. Cách chương.